Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, tam giới nhậm ngã hành. Vạn càng cầu đặt mua, tam giới chấn động, thời khắc này, chấn thiên vương đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Phương Bình giữa đường đại chiến, bỗng nhiên hô lên lời nói như vậy, khó có thể tin, dù cho mọi người đều biết, hắn là ở động viên sơ võ một mạch, để bọn họ đừng nhúng tay, nhưng là, Phương Bình tên điên này thật có thể sẽ phản bản nguyên. Thật, chỉ cần thời cơ thích hợp, cảm giác có lợi, hắn không sẽ quan tâm cái gì đạo thống không đạo thống. Võ Vương cũng không sẽ quan tâm. Phương Bình, từng vị bản nguyên cường giả chấn động, từng vị bản nguyên cường giả nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt phức tạp, có hàn ý, cũng có kinh sợ. Phương Bình y nguyên đang cười, cười càn rỡ, quát lên, ta liền hỏi một câu, tam giới này bản nguyên, có mấy người đứng ta nhân tộc, đứng ta Phương Bình, chỉ có quá nhiều, hôm nay liền liên hợp sơ võ, diệt tứ phương cường địch. Cửu hoàng tứ đế trở về, quá mức một trận chiến, chiến bất quá sẽ chết, lão tử không sợ chết. Lời này vừa nói ra, bên kia, loạn thiên vương một mạch, một bầy thổ phỉ bỗng nhiên điên cuồng lên, có người cười như điên nói, không được, ta yêu nhân vương rồi. Ha ha ha, nhân vương, lão tử đứng ngươi, đánh chết cửu hoàng tứ đế. Phân bọn họ lão bà, nhân vương bá khí, lão tử cùng ngươi lăn lộn, có muốn hay không? Loạn đều cuống lên, quát, tất cả câm miệng, các ngươi hiện tại là hỗn loạn thần quốc người. Lão đại, theo nhân vương hỗn đi, thoải mái a, có người hét lớn, sợ cái gì, không phục liền làm, quản hắn bản nguyên sơ võ. 8000 năm trước, thiên địa đại biến. Cửu hoàng tứ đế có thể từng nghĩ tới chúng ta. Hỗn loạn thời đại, ha ha ha, hỗn loạn thời đại, bao nhiêu người chết rồi, bao nhiêu huynh đệ chết rồi. Thời khắc này, có thổ phỉ gào khóc, với bọn hắn làm, 2000 năm hỗn loạn, lão tử đã sớm điên rồi. Chết rồi cha mẹ, chết rồi anh chị em, chết rồi toàn gia già trẻ, tính kế. Ai mẹ nó quản lão tử chết sống rồi. Lão đại, theo nhân vương cùng làm một trận. Ngoặc kép, bầy thổ phỉ này cũng có chuyện xưa của chính mình. 8000 năm trước thiên địa đại biến, chết rồi quá nhiều người. 2000 năm hỗn loạn, khi đó chính là thời đại đen tối. Không điên cuồng sao được? Cao tầng sẽ không chết, tầng dưới chót không người quan tâm. Bọn họ những trung tầng này mới thảm nhất, trở thành tất cả mọi người quân cờ. Hỗn loạn niên đại, 72 đường vương hầu đều là bị bức ép đi ra. Hôm nay Phương Bình muốn lật tung bàn cờ này, bọn họ quá kích động rồi. Nhân vương, cùng ngươi làm. Có thánh nhân giận dữ hét, đánh ngã tam giới này, giết hết những này chơi cờ. Lão tử xem ai còn có thể chơi cờ. Làm, bọn thổ phỉ kích động rồi, loạn thương tâm rồi, mang ra đến tiểu đệ lại muốn chạy, này, không có thiên lý rồi. Hắn thật vất vả tập hợp tiểu đệ, không phải vì đưa cho Phương Bình a. Loạn rất bi thương, giờ khắc này cũng là cuống lên, hét lớn, đều hô cái gì gọi, nghe ta, lão tử mang theo các ngươi làm. Hắn Phương Bình không liền muốn phản bản nguyên sao? Cùng lão tử hỗn, bản nguyên sơ võ đồng thời cho phản, chính mình làm lão đại. Gào gào gào, điên cuồng rồi. Lần này, bọn thổ phỉ thật điên cuồng. Từng cái kích động không thôi. Lão đại, làm, chờ đã, lão đại mới phá bảy. Này, làm ra quá sao? Nếu không cùng nhân tộc cùng làm một trận. Trước đánh ngã những người khác, lại đánh ngã nhân tộc, chúng ta làm lão đại. Khá lắm, có người hét lớn, nhân vương, trước hợp bọn với ngươi làm thắng rồi, lão đại của chúng ta lại cùng ngươi một mình đấu, ai thắng rồi ai lão đại, thế nào? Phương Bình cũng là cười to nói, được, Loạn, cùng làm một trận đi, nhập bọn sao? Loạn nhe răng trợn mắt, lão đại vị trí nếu không bảo đảm rồi, như thế xuống không được a, không thể túng, nghe nói lời ấy, cấp tốc nói, được, vậy thì quyết định như thế, ngoặc kép, tứ phương đều im lặng, trưởng binh sứ quát lạnh, Loạn, đi đại gia ngươi, Loạn trực tiếp mắng to, lão tử cùng Hồng Vũ có cừu, ngươi dám giúp Hồng Vũ, đó chính là cùng lão tử đối nghịch, Phương Bình, nếu không trước liên thủ giết chết hắn, nói hết, nhìn về phía Phong, quát, ngươi có muốn hay không chờ chút đã, chờ giết chết hắn, có lẽ lão tử cũng phải chết rồi, lại đến làm ngươi, cho ngươi nhặt cái tiện nghi, Phong, ngoặc kép, Phong lúc này không nói gì đến cực điểm, cái thời đại này đến cùng làm sao rồi, xem không hiểu a, tự coi chính mình tính kế tam giới, quay đầu lại, gặp phải một bầy không theo lẽ thường ra bài người, này vẫn tính kế cái gì? Trưởng binh sứ vị này năm xưa dưới cửu hoàng tứ đế, có quyền thế nhất một người, hôm nay liên tiếp bị mắng, cũng là sắc mặt tái xanh. Không ai để hắn vào trong mắt. Cái gì trưởng binh sứ? Cái gì phá tám? Liền mắng ngươi. Làm sao? Đầu chỉ mắng hắn. Còn muốn giết hắn. Không chỉ hô muốn giết hắn. Có lẽ thật có thể giết rồi hắn. Bởi vì thời khắc này. Phương Bình hét lớn. Trấn Thiên Vương. Không quan tâm có phản bản nguyên hay không. Đồng thời liên thủ giết rồi lão già này làm sao? Sơ võ một mạch. Không quan tâm lão tử có muốn hay không hợp tác với các ngươi. Trước hợp tác giết chết lão già này, các ngươi tuyệt đối không thiệt thòi. Một cái phá tám, vẫn là bản nguyên chó săn. Trung thực chó săn, giết chết hắn, tuyệt đối ổn kiếm. Vậy cũng là ngươi ta hợp tác cơ sở. Đến hai cái phá tám liền được. Trấn Hải Sứ, các ngươi làm các ngươi. Cùng sơ võ hợp tác. Hiện tại không hẳn liền được, giết chết trưởng binh, tuyệt đối không tổn thất quá lớn, cũng làm cho ta xả giận. Làm sao? Ngoặc kép, tứ phương lại lần nữa yên tĩnh lại. Bất quá lúc này, Khổ Hải nơi sâu xa nhưng là có động tĩnh. Thiên Tý cùng một vị tóc màu trắng bạc lão nhân đạp không mà đến. Xuyên thủng đường nối, đánh vỡ thiên địa, Thiên Tý cười to nói. Có thể, hợp tác sự, có thể bàn lại, giết trưởng binh, chúng ta tuyệt đối tận hết sức lực, dù cho chết trận một người, cũng đáng giá, chư vị, nếu là bọn người không nhúng tay vào. Hôm nay, giết trưởng binh, Phương Bình lại lần nữa điên cuồng cười to, trưởng binh sứ mặt đều xanh rồi, thật muốn giết hắn, Trấn Thiên Vương, còn có hai vị phá tám sơ võ. Hơn nữa Phương Bình cùng Loạn những người này, Phong một khi không nhúng tay vào, hắn hoài nghi mình thật muốn vẫn lạc, mà này, cũng là song phương hợp tác một cái đại tiền đề. Chính như Phương Bình nói, giết rồi hắn, sơ võ kỳ thực không bất luận cái gì tổn thất, kiếm bộn không lỗ, dù cho chết rồi một vị phá tám, kỳ thực đều đáng giá, năm xưa tam sứ một trong. Giết rồi trưởng binh, chết một vị phá tám chí cường. Có lời, thế đạo thay đổi, trưởng binh sứ thời khắc này thật uất ức. Trong lúc nhất thời nhưng là không biết nên nói cái gì. Phương Bình cười lạnh nói, hiện tại cút đi, vậy thì tha cho ngươi mạng chó. Không lăn, phải giết ngươi. Trưởng binh sứ ánh mắt băng hàn, nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói. Ngươi có biết, bản nguyên một đạo có thể thống lĩnh tam giới 30.000 năm? Giết, Phương Bình thời khắc này trực tiếp từ bỏ 5 vị thánh nhân. Bay thẳng đến bên kia giết đi. Trấn Thiên Vương, oanh hắn vào lục trọng thiên. Ngươi thật muốn giết hắn. Trấn Thiên Vương đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Phí lời, Lão già, nhanh lên một chút, ngươi đến cùng đứng bên nào? Trấn Thiên Vương đều có chút hoảng hốt. Ngươi muốn giết trưởng binh? Này, ta có chút không phản ứng kịp rồi. Ngươi đến cùng là đánh địa quật, vẫn là đánh những thiên vương tự do này? Rất nhanh, hắn hơi thay đổi sắc mặt. Có lẽ Phương Bình lần này thật không phải vì đánh cường giả địa quật mà đến. Chính là muốn diệt trừ những nhân tố không ổn định này. Loạn muốn cùng nhân loại hợp tác rồi. Trấn Hải Sứ triệt để cùng những thế lực khác chia lìa. Thiên Khôi bị giết rồi. Phong là 100% cùng nhân loại đối nghịch. Mà trưởng binh sứ không xác định, còn có một vị không xác định. Đó chính là Nguyệt Linh. Bất quá Nguyệt Linh có chút bị Phương Bình sợ rồi. Hiện tại e sợ cũng không dám đối nhân tộc làm sao. Trái lại là trưởng binh sứ. Giờ khắc này không ổn định nhất. Đương nhiên, còn có cái thiên cực. Bất quá liền thiên cực bị Phương Bình sợ đến chạy trối chết tình huống. E sợ cũng không dám cùng Phương Bình là địch. Giết rồi trưởng binh sứ. Tam giới thế cuộc liền triệt để rõ ràng rồi. Không chỉ như vậy, Trấn Thiên Vương lại nghĩ đến Sơ Võ. Lần này, Phương Bình cho Sơ Võ hy vọng. Sơ Võ sẽ không lại căm thù Phương Bình. Ít nhất ở đối phó Phương Bình trước, nhất định sẽ cân nhắc. Có thể lôi kéo Phương Bình. Phương Bình không lập trường. Ít nhất ở bản nguyên cùng Sơ Võ đại đạo chi tranh trên không lập trường. Trấn Thiên Vương ánh mắt phức tạp nhìn Phương Bình. Tiểu tử này là trong lúc vô tình tạo thành loại cục diện này. Vẫn có ý, nếu là cố ý, tiểu tử này thật sự có chút đáng sợ rồi. Hắn lúc tu luyện còn có tâm tư tính kế tất cả những thứ này sao? Võ Vương cũng không bằng hắn. Phương Bình trêu đùa nhân tâm, thật không phải bình thường mạnh, nhìn như đánh cường giả địa quật. Kết quả nhưng là đã biến thành tam giới thế lực lại lần nữa phân chia. Thế lực khắp nơi đều có tổn thất, chỉ có nhân tộc càng ngày càng mạnh. Đáng sợ, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên có chút hàn ý. Tiểu tử này ngày nào đó cảm giác mình không phải người tốt. Có phải là cũng sẽ cùng hôm nay đồng dạng, tạo thành cục diện như thế. Tam giới cùng giết chi. Vào thời khắc này, hư không bị xé rách rồi. Hai vị trí cường giả muốn giáng lâm. Có người muốn ngăn cản. Khôn Vương. Mà vào thời khắc này, Phương Bình quát lên. Không ngăn cản. Kia nhân tộc vẫn là bản nguyên một mạch. Ngăn cản. Hôm nay chính là Sơ Võ nhân tộc. Ngoặc kép ngoặc kép. Khôn Vương sắc mặt biến đổi liên tục. Ngăn vẫn là không ngăn cản. Hồng Vũ phẫn nộ quát. Ra tay. Không thể bị hắn chỗ uy hiếp, bằng không sau đó vẫn như vậy, trưởng binh không thể chết được. Đều bắt đầu nói tới trưởng binh không thể chết được mức độ rồi. Một vị phá tám, giờ khắc này nhưng là có sinh mệnh nguy cơ, Sơ Võ một mạch cường giả, trong lòng đó là thật mừng như điên. Không vội, không vội, hiện đang bức bách nhân tộc nhất định phải gia nhập Sơ Võ. Chỉ cần Khôn Vương bọn họ không nhúng tay vào, hôm nay liền nhân cơ hội giết rồi trưởng binh sứ. Cơ hội quá hiếm thấy rồi. Mà cơ hội như vậy, trừ bỏ Phương Bình, hình như không ai có thể lại lần nữa chế tạo ra rồi. Hồng Vũ lại lần nữa quát lên. Côn Bằng, ngươi muốn xem trưởng binh bị giết sao? Phương Bình cười to nói. Yêu đế, yêu tộc nghĩ lập lại. Tam giới muốn thanh tẩy, trưởng binh sứ cái tên này ngu chung, ngu không thể nói, người phản bội thiên đình, hắn sẽ bỏ qua cho ngươi. Các ngươi ở chung bao nhiêu năm, ngươi còn không hiểu, giết rồi hắn, bản nguyên một mạch sẽ không diệt, liền là chịu thiệt một chút, thiệt thòi cũng là Hồng Vũ bọn họ, vừa vặn, còn cho ngươi phát triển thời gian, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lời này vừa nói ra, Trấn Hải Sứ hình như hạ quyết tâm, đấm ra một quyền, bát trọng thiên phá, trực tiếp mang theo Hồng Vũ tiến vào bát trọng thiên. Giết rồi trưởng binh, bản nguyên cường giả vẫn là rất nhiều. Chính như Phương Bình nói, trưởng binh sứ Ngô Trung, nó phản thiên đình, tên kia rất có thể sẽ đến gây phiền phức, chết rồi sẽ chết đi. Trấn hải sứ không quản, mang đi Hồng Vũ, đã như thế, chân chính có tư cách nhúng tay cũng là Khôn Vương rồi. Vị này cũng là phá tám. Phương Bình lại lần nữa quát lên, Trấn Thiên Vương, ngươi nếu là không muốn giết ngươi bạn tốt, ngươi đi chặn lại Khôn Vương, sơ võ một mạch hai vị trí cường, chúng ta đồng thời vây giết trưởng binh, làm sao? Được, Thiên Tý đáp ứng thoải mái. Trấn Thiên Vương sắc mặt phức tạp, có chút cay đắng, thở dài nói, này, thôi thôi, lão phu, ai, kia thần giáo giao cho lão phu, tùy các ngươi đi, hắn đi rồi, trước khi đi, một quyền đem trưởng binh sứ oanh đến lục trọng thiên, thời khắc này, hai vị sơ võ trí cường giả chớp mắt chạy tới, Thiên Tý ha ha cười nói, nhân vương, giết rồi hắn, người ta có thể lại nói chuyện hợp tác việc. Nhân vương, sơ võ một mạch, nguyện cùng loài người sâu nói chuyện. Một vị khác trí cường giả cũng mở miệng. Lúc này, đó là thật khách khí. Ầm ầm, đại chiến chớp mắt bạo phát. Hai vị trí cường giả đó là thật muốn vây giết trưởng binh sứ. Đây là không thể nghi ngờ. Cơ hội này cũng quá hiếm thấy rồi. Phương Bình kha kha cười không ngừng, cũng không tiếp tục nhúng tay, nhìn về phía trưởng binh sứ điên cuồng bạo phát, thiên thương lấp lóe, cười híp mắt nói, lão gia hỏa, ta hận nhất các ngươi những người này, đều là các ngươi đám khốn kiếp này bước, đều cùng Khôn Vương, Lê Chử giống như, nói rõ cùng ta nhân tộc là địch, ta còn không tức giận như vậy. Càng muốn trang ký nữ lập đền thờ. Thiên đình là chính thống. Hồng Vũ là chính thống. Chính thống đại gia ngươi. Làm thịt ngươi. Ngươi đến trên đường suối vàng làm chính thống đi. Ngoặc kép. Mọi người thật nhìn sững sờ. Một cái chớp mắt. Phương Bình giao động hai vị sơ võ trí cường giả đến tham chiến rồi. Bất quá. Không ai nói cái gì. Dù cho Hồng Vũ cùng Lê Chử. Thời khắc này cũng không tiếp tục nói nữa. Bọn họ có chút bận tâm. Lo lắng Phương Bình còn phải tiếp tục phát dồ. Thật mang theo toàn bộ nhân tộc nương nhờ vào sơ võ. Hiện tại, hình như Phương Bình cũng ở khắc chế. Chỉ là để sơ võ giả đột phó trưởng binh sứ. Phương Bình đối độ nắm giữ. Cũng làm người ta kinh ngạc. Đây là bọn hắn có khả năng chịu đựng cực hạn. Bằng không. Trấn hải sứ mấy vị này có thể sẽ cùng Phương Bình trở mặt, mà Phương Bình nắm lấy cái này độ, hắn nói chỉ giết trưởng binh sứ, vừa nghĩ mọi người trong lòng phát lạnh, chỉ giết trưởng binh sứ, khi nào thì bắt đầu? Phương Bình giết phá tám đều có này sức lực rồi, hắn nói giết phá tám liền có người đồng ý giúp hắn ra tay giết phá tám. Này tại thượng cổ, đều là chuyện không thể xảy ra. Hừ, một tiếng rên truyền đến. Trưởng binh sứ đánh vỡ hư không vô tận. Sắc mặt trắng bệch, hắn lấy một địch hai. Không phải đối thủ, đỉnh phong kỳ, cũng chính là năm đó giết trí cường giả một ngày kia. Hắn có lẽ có thể, nhưng hôm nay, không được. Hắn mới khôi phục không lâu, còn không khôi phục lại đỉnh phong. Phương Bình thấy thế, cười lạnh một tiếng, đều không khôi phục toàn bộ thực lực, liền dám ra đây nhảy nhót. Hai vị sơ võ trí cường, giết hắn, liền muốn nhân lúc này. Hai vị nếu là không sợ chết, vậy thì cùng hắn tử chiến đến cùng. Đừng nghĩ chính mình sẽ chết. Nhân tộc chiến đến hiện tại, chính là ở dám, chơi chết hắn, sơ võ một mạch. Bao nhiêu có thể hòa nhau một ván. Thiên Tý giờ khắc này hai tay như ngọc. Ha ha cười nói. Nhân vương yên tâm. Lần thứ nhất hợp tác với nhân vương. Sơ võ sẽ không để cho nhân vương khinh thường. Ta sơ võ cường giả. Cũng không phải người sợ chết. Điểm ấy Phương Bình tin. Sơ võ một mạch gia hỏa rất đáng sợ. Chỉ trước bốn vị thiên vương. Biết muốn chết. còn dám tử chiến đến cùng. Liền bằng điểm ấy, Phương Bình liền biết mạch này không dễ trêu, nếu không là Không Sơ võ cường giả chứng đạo hoàng giả, vẫn đúng là không hẳn sợ Bản Nguyên một mạch. Thời khắc này, Thiên Tý trên hai cánh tay bạo phát huyết khí xuyên qua bát trọng thiên, điên cuồng không gì sánh được, một quyền lại một quyền oanh kích trưởng binh sứ. Một vị khác lực lượng tinh thần một đạo cường giả, giờ khắc này là một cái Phương Bình đều chấn động sự. Hắn ở trong bát trọng thiên, hóa thiên địa, hắn muốn khóa Bản Nguyên, khóa trưởng binh sứ Bản Nguyên. Một khi thành công, trưởng binh sứ chắc chắn phải chết. Đáng chết, trưởng binh sứ điên cuồng, tóc tai bù xù, cầm trong tay thiên thương, cũng là điên cuồng không gì sánh được. Giận dữ hét, Lý Trấn, ngươi muốn ngồi xem lão phu bị giết. Hồng Vũ, Côn Bằng, đáng chết. Phong, ngoặc kép ngoặc kép. Trưởng binh sứ cuống lên, thật cuống lên. Thực lực của hắn không bằng trước đây, một khi bị vị này lực lượng tinh thần chí cường giả phong tỏa Bản Nguyên, hắn chết chắc rồi, chạy đều không có cách nào chạy. Thiên Tý nhục thân chứng đạo chí cường, hắn bị phong Bản Nguyên, tuy rằng phá tám ở suy yếu Bản Nguyên, nhưng hắn còn chưa tới mức độ đó. Giờ khắc này Bản Nguyên tăng cường cũng có nhiều gấp ba. Một khi bị phong, hắn còn có mạnh mẽ sức chiến đấu, có lẽ có thể so với phá sáu thiên vương, nhưng đối đầu nhục thân chí cường, đánh không chết hắn mới là lạ rồi. Hai vị tiền bối, đánh nhanh thắng nhanh, ta đi giết mấy người lại đến giúp đỡ. Phương Bình cười ha ha, cấp tốc hướng phía dưới giết đi. Hắn vừa mới từ bỏ năm thánh, kỳ thực chính là bức bách Trấn Thiên Vương không muốn nhúng tay. Hắn sợ Trấn Thiên Vương bởi vì cùng đối phương là bạn tốt, lựa chọn nhúng tay việc này. Vậy Phương Bình kế hoạch lúc trước liền uổng phí rồi. Sở dĩ hắn tự mình giết tới, cho thấy thái độ không chết không thôi, mù dính líu cái gì. Không biết hắn Phương Bình hận nhất loại này cỏ đầu tường sao. Trưởng binh sứ khi đó khôi phục thời điểm, liền muốn cướp hắn Thiên Vương ấn, đánh không chết hắn, đại chiến, càng quỷ dị rồi. Thời khắc này, Lê Trử lãnh tĩnh, nhìn về phía có tâm muốn chạy năm thánh, lạnh lùng nói, phá cục, giết Phương, giết rồi Phương Bình, cục liền phá, không còn Phương Bình. Rất nhiều Bản Nguyên một mạch cường giả quyết không cho phép nhân tộc nương nhờ vào Sơ Võ Trấn Hải Sứ, Loạn, Long Biến, Lâm Tử, nhiều cường giả như vậy, kỳ thực đều là Phương Bình kéo tới. Võ Vương dù cho sống sót, cũng không Phương Bình nguy hiểm như vậy. Võ Vương muốn nương nhờ vào Sơ Võ kia đến nhìn thế cuộc, hắn không dám tùy tiện như vậy quyết định. Tất cả ở Phương Bình chết rồi, nhân tộc cùng Thương Miêu liên hệ đứt đoạn mất, thiên cầu những cường giả này cũng sẽ không lại thành vì nhân tộc nương nhờ vào Sơ Võ hậu chiêu. Tuyệt đối sẽ không, Sơ Võ là muốn giết mèo. Sở dĩ quay đầu lại, vẫn là Phương Bình mặc kệ hắn, nhìn hướng phía dưới năm thánh, lạnh nhạt nói. Thiên Khôi thủ hạ hai vị kia có thể đi rồi, không có thánh nhân lệnh, không có thiên vương chỗ dựa, ở đây, xác định muốn đưa chết, xác định lời nói, ta sau đó liền giết các ngươi, tin vẫn là không tin. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cắn răng một cái, thấp giọng nói, chúng ta muốn dẫn thiên cơ đi, trọng thương thiên cơ, có thể, cút. Hai người không nói hai lời, bao phủ lên thiên cơ liền muốn rời khỏi. Lúc này Thiên Kiếm có chút phẫn nộ, quát lên, các ngươi không thể đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai vị thánh nhân bay thẳng đến hắn ra tay, một đòn đánh Thiên Kiếm bay ngược. Hai người cấp tốc mang theo thiên cơ rời đi, cũng không quay đầu lại. Đùa gì thế, trưởng binh sứ đều sắp bị giết rồi. Thiên Khôi chết rồi, Thiên Dũng bị giết, còn để lại đến, chờ chết sao? thật sự cho rằng Phương Bình không dám giết bọn họ. Thật cho rằng bọn họ là ngớ ngẩn. Vừa mới nếu không phải là bị Phương Bình nhốt lại, bọn họ đã sớm chạy, còn có thể đợi được hiện tại. Ha ha, Phương Bình một tiếng cười khẽ, nhìn về phía ba vị thánh nhân, cười không biết sở dĩ. Tam thánh sắc mặt biến đổi bất định, nguy hiểm rồi, nhưng bọn họ không thể đi. Bọn họ đi rồi, trận đại chiến này, triệt để thất bại, hôm nay không biết muốn chết bao nhiêu thánh nhân, thậm chí là thiên vương. Bởi vì bọn họ chạy, Phương Bình liền giải phóng sức chiến đấu. Thời khắc này, Lê Chử đều nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Đại thế, bị nghịch chuyển rồi. Thật bị nghịch chuyển rồi. Hôm nay bố cục nhiều như vậy, mời nhiều cường giả như vậy ngoại viện. Hiện nay, liền thần giáo đều bị Chấn Thiên Vương kinh sợ áp chế. Tam giới lại không có bất luận cái gì viện binh. Nhân tộc một phương áp chế tam giới hết thảy kẻ địch. Phương Bình, đáng sợ, không phải thực lực, là tâm kế, là hắn đặc biệt mị lực. Dù cho là kẻ địch, Lê Chử cũng phải thừa nhận Phương Bình mị lực. Hắn có thể nhân tộc vì hắn chịu chết. Hắn có thể làm cho võ vương bọn họ thuyết phục. Mà hắn cũng có thể làm cho tam giới một ít cường giả cam tâm tình nguyện bị hắn tính kế. Tỉ như sơ võ, bọn họ biết Phương Bình đang tính kế, nhưng bọn họ đồng ý, bởi vì Phương Bình cho bọn họ chế tạo tuyệt đỉnh cơ hội tốt. Lê Chử cay đắng, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, ai có thể nghịch chuyển tất cả những thứ này? Trưởng binh sứ cùng tam thánh đều phải chết rồi. Ai có thể nghịch chuyển? Sẽ không có chứ. Võ vương khà khà cười không ngừng. Thoải mái, trước những người này cho rằng khống chế tất cả. Hiện tại, nhân tộc khống chế tất cả. Muốn giết ngươi liền giết ngươi. Tiêu diệt trưởng binh sứ, tiêu diệt tam thánh, địa quật kế tiếp ngoan một điểm tốt nhất. Không phải vậy, đánh các ngươi ăn đất. Phía dưới, Phương Bình cười nói, đừng nói lời này, không phải vậy ta sợ cửu hoàng tư đế thật sự có người trở về nhúng tay. Chúng ta muốn biết điều, khiêm tốn một chút, Lê Chử, đừng sợ, ta giết rồi ba người bọn họ. Lại giết rồi trưởng binh sứ, ta liền kết thúc đại chiến, ta đạt đến một trình độ nào đó chứ. Ngoặc kép, Lê Chử hư lạnh một tiếng, vừa nghĩ nói hắn không dễ như vậy giết rồi tam thánh. Rốt cuộc đều là tiếp cận thiên vương tồn tại, nhưng sau một khắc, hắn lời vừa tới miệng thu về. Thương Miêu, đúng, tất cả mọi người đều nhanh quên Thương Miêu rồi, mà thời khắc này, Thương Miêu bỗng nhiên lôi đi thiên kiếm bản nguyên thể. Phía trên, Khốn Thiên Linh bỗng nhiên truyền ra kịch liệt không gì sánh được âm thanh. Rung động hư không đều ở nổ tung. Thiên kiếm kim thân trực tiếp nổ. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Phương Bình khoảng cách tam thánh còn rất xa. Nhưng là trong chớp mắt đánh tan thiên kiếm kim thân. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Đem không trung 8 tấm thánh nhân lệnh cùng 1 tấm thiên vương ấn. Trực tiếp vồ vào trong tay. Chảm thần đao ở trong hư không hiện lên. Chém ra vô số đao. Một tiếng vang ầm ầm. Đại đạo đứt đoạn rồi. Nhị vương thậm chí đều không kịp cứu viện. Thiên kiếm đại đạo liền bị Phương Bình đột nhập bản nguyên chặt đứt rồi. Phương Bình bước chậm hư không. Cười nói. Thánh nhân có tư cách cùng ta đối nghịch sao? Có tư cách cùng ta là địch sao? Hai vị, các ngươi như vậy ân ái. Ta đưa các ngươi cùng nhau lên đường ân ái được rồi. Vô liêm sỉ, gầm lên giận dữ truyền ra. Hai người âm thanh nhất trí. Thời khắc này, không trung quấn quanh hồi lâu đại đạo. Bỗng nhiên về phía trước bước tiến lên một bước. Âm âm âm, bản nguyên thế giới. Hai viên sao lớn bay lên, xôi trào, Lê Chử bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Xong rồi, nhị vương chứng đạo thiên vương. Lần này, còn có đấu, thời khắc mấu chốt này, sinh mệnh nguy cơ, cũng bức bách nhị vương không thể không chứng đạo. Không chứng đạo thành công, kia chắc chắn phải chết. Thành công, hai người liên thủ, chắc chắn sẽ không bại bởi Phương Bình. Hai người thời khắc này, đều nhìn chằm chằm Phương Bình, cấp tốc thuế biến, lộ ra nụ cười, may mắn nụ cười, bọn họ chết không được rồi. Phương Bình bật cười, đạp không mà đi, hấp dẫn bọn họ hết thảy sự chú ý, cười nói, còn không thuế biến hoàn toàn đây. Hai vị sơ tiến thiên vương, có thể là đối thủ của ta. A, ta nhìn, hay là đi chết đi. Phương Bình đột nhập bản nguyên, toàn lực chống đỡ Phương Bình. Một bên, Thương Miêu sóng tinh thần, thiên thực cùng thiên mệnh, không thể không toàn lực chống đỡ này một người một con mèo liên thủ. Thương Miêu bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhị vương nhưng là không thời gian quản nó rồi. Mà đúng vào lúc này, thiên mệnh bỗng nhiên truyền ra một tiếng sắc bén không gì sánh được tiếng giống thảm. Ngươi, ầm ầm, ầm, kim thân nổ tung rồi. Phía sau, một bóng người cấp tốc chạy trốn, sắc mặt trắng bệch, rất nhanh, trốn rời khỏi nơi này. Hoè vương, cũng không quay đầu lại. Quát, nhân vương, ta làm được rồi, đáp ứng đồ vật của ta, phải cho ta, từ nay về sau, ta đến lang thang tam giới rồi. Ha ha ha, Hoè vương, ngoặc kép, thời khắc này, lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người người đời. Vừa mới, Hoè Ương bỗng nhiên bạo phát thánh nhân cấp thực lực, đánh lén thiên mệnh, đánh tan cơ thể hắn. Mà lúc này, Phương Bình đã cấp tốc giết tới, chảm bản nguyên, diệt lực lượng tinh thần. Thiên vương, cũng tốt, chết rồi còn có thể bản nguyên nhìn một lần khói hoa. Các ngươi chứng đạo thiên vương, quá phù hợp tâm ý của ta, ta yêu thích giết thiên vương. Phương Bình trắng đen lực lượng đan dệt, một phát bắt được thiên mệnh tinh thần thể, lạnh nhạt nói, nhị vương tên, nghe xong quá lâu, hôm nay chỉ đến như thế, trước hết giết ngươi, lại đưa thiên thực lên đường cùng ngươi. Thiên mệnh mặt lộ kinh hoàng, có chút hoán độc, thời khắc này, không có quản Phương Bình, bỗng nhiên thê thảm cười nói, Hoè vương, Hoè ảnh, bản vương. Chờ ngươi a, hắn bị Hoè vương đánh lén rồi. Bằng không Phương Bình nghĩ giết bọn họ, không dễ như vậy, không cam tâm a, một đời chờ mong, thành công ngày hôm nay, thành thiên vương, hắn đang lột xác, mà hắn bị Hoè vương tiểu nhân vật này đánh lén, uy hiếp chí mạng, không có Phương Bình ở, hắn không sợ, dù cho bị hủy kim thân, vậy cũng không có gì. Hoè Vây Ưng không giết được hắn, nhưng hiện tại, không cam tâm a, hắn tình nguyện chết ở Phương Bình trên tay, mà không phải Hoè Vương trong tay. Đừng đợi, ta sợ ngươi không kịp đợi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, trắng đen lực lượng bạo phát, chớp mắt phai mờ tinh thần của hắn thể. Thiên thực đã sớm sợ vỡ mật, tự bảo một phần lực lượng tinh thần. Thoát khỏi Thương Miêu khống chế, điên cuồng trốn chạy, thất bại, triệt để thất bại, dù cho hắn chứng đạo thiên vương, cũng thất bại, thiên mệnh bị giết, thiên kiếm bị giết, hắn há lại là Phương Bình đối thủ. Ầm ầm ầm, bản nguyên vũ trụ rung động, một hành tinh khổng lồ vừa mới bay lên, thời khắc này tiêu diệt, nổ tung rồi, lại một vị thiên vương vẫn lạc rồi. Thiên khôi vừa mới chết, lại chết rồi thiên mệnh, thiên kiếm cùng thiên dũng hai vị này đỉnh cấp thánh nhân. Cũng chết thê lương, trong thời gian ngắn ngủi, từng vị năm xưa ngang dọc tam giới cường giả, liền như thế vẫn lạc rồi. Thời khắc này, Hồng Vũ không nhịn được, quát, triệt, toàn bộ rút đi, lùi giữ vùng cấm, triệt, lê trừ, trưởng ấn. Theo ta đồng thời phong cấm vùng cấm, đều triệt, ô ô ô, phía dưới, địa quật kêu vang, vô số cường giả bại lui, đại quân chạy tán loạn, triệt, đều triệt, lui về vùng cấm, ngoặc kép, điên rồi, rối loạn, tan tác rồi, thiên kiếm bị giết, ít vi thiên vương ấn tăng trì, nguyên bản liền làm người lạnh lẽo tâm gan, giờ khắc này thiên mệnh chứng đạo thiên vương chớp mắt bị giết. Càng là làm cho tất cả mọi người trái tim băng giá. Rút đi, bằng không hôm nay có thể sẽ toàn quân bị diệt. Bên kia, trong bát trọng thiên, trưởng binh sứ thê lương tiếng cười truyền ra. Thiên địa, muốn bị phong cấm rồi. Một vị phá tám chí cường, đang ở tiêu hao sức sống muốn phong cấm bản nguyên. Nhanh hơn, liền thiếu một chút, bản nguyên của hắn tại dung chuyển. Lại có thêm chốc lát, có lẽ tam giới này sẽ bạo phát lớn nhất một hồi mưa máu. Phá tám, phải có người chết rồi. Hồng Vũ cùng Lê Chử nhưng là không quản được hắn. Giờ khắc này, Hồng Vũ ra tay toàn lực, chặn đánh vỡ trấn hải sứ, dẫn dắt tất cả mọi người lui về Ngự Hải Sơn. Hắn muốn phong cấm toàn bộ vùng cấm, lui giữ địa quật, thất bại. Làm Phương Bình chém giết thiên mệnh một khắc đó, cường giả địa quật đều biết, thất bại, không người nào có thể khắc chế Phương Bình, không đi nữa, hết thảy thánh nhân đều sẽ chết, lui lại, Phương Bình đạp không mà đi, một tay nâng Thương Miêu, cười khanh khách nói, không phải muốn thống nhất tam giới, đuổi đi nhân tộc sao, lui lại làm gì, ngươi Hồng Vũ Lê Chử không sĩ diện sao? Không sĩ diện sao? Thương Miêu lặp lại, vênh váo tự đắc, mập mạp mèo lớn, nằm nhoài Phương Bình trên bàn tay. Tùy ý Phương Bình nâng, lớn lối nói, đừng chạy, đâm chết toàn bộ các ngươi. Dám bắt nạt mèo, hung hăng, Thương Miêu rất đắc ý, thoải mái méo mó cảm giác. Tuy rằng tên lừa đảo không phải mạnh như vậy. Có thể tên lừa đảo đánh thắng một hồi bao phủ tam giới đại chiến. PS, tuy rằng rất muốn tiếp tục viết, bất quá quá mệt mỏi. Ngày hôm nay 20.000 chữ, chỉ tới đây thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.